Bất hủ kiếm thần, chương 421, 421 chính diện cứng rắn va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch đằng đằng sát khí, dáng vẻ bệ vệ cái thế quát như sấm mùa xuân, kiếm phá vạn tượng. Tại trước mắt bao người, Lâm Dịch theo tại chỗ biến mất, chỉ còn lại một thanh bộc lộ tài năng trường kiếm, về phía trước nhẹ nhàng rạch một cái. Kiếm quang thiểm qua kinh diễm tuyệt luân, giống như phù dung sớm nở tối tàn, lại đẹp không sao tả xiết. Không ai có thể hình dung ra một kiếm này uy lực, nhưng là công tôn cổ nguyệt tám người kim đan dị tượng toàn bộ cáo phá. Tiên đảo 10 tên tu sĩ càng không chịu nổi, trước hết bị một kiếm này đánh tan phòng ngự, thổ huyết rút lui. Mặc cho ngươi có tất cả dị tượng, ta cùng một kiếm phá chi. Lâm Dịch thời khắc này trong lòng vô cùng bình tĩnh, trong tai nhiều lần hồi tưởng cái kia vô danh kiếm tu huy kiếm phong thái, một kiếm này khí phách. Sau một khắc, Lâm Dịch trong ngực hào khí xảy ra, dị tượng lực bắn ra tiếng kinh hô liên tiếp. Một kiếm dưới, tám người toàn bộ bị thua. Nhưng tám người này kim đan dị tượng cũng truyền thừa vạn cổ, đều là thái cổ năm tháng thiên giới chúng thần sáng chế, uy lực vô song. Tám người kim đan dị tượng tán loạn lúc Lâm Dịch dị tượng lực cũng bị hắn tiêu hao hết. Công tôn cổ nguyệt đám người sắc mặt trắng bệch, khí huyết cuồn cuộn, bị trình độ không đồng nhất bị thương. Thân thể bị thương thế không tính là nghiêm trọng, trong lòng bọn họ đánh bại mới chính thức chí mạng. Đây là cái gì, lại một loại kim đan dị tượng. Tại sao có thể như vậy, một cái kim đan tu sĩ đồng thời tu luyện ra hai loại kim đan dị tượng. Cái này sau một loại kim đan dị tượng uy lực tại sao có thể như vậy mạnh, cư nhiên phá hỏng chúng ta hợp lực một kích. Mỗi người sắc mặt của âm tình bất định, cảm thấy đánh bại, bọn họ tám người đồng thời tạo ra kim đan dị tượng, chính là thông thường nguyên anh đại tu sĩ đến đây, cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Nhưng mà, lại bị trước mắt cái này kim đan tu sĩ một kiếm phá đi. Hai loại kim đan dị tượng cộng thân, cùng giai tu sĩ ai là đối thủ của hắn? Đừng nói cùng giai tu sĩ, liền là bọn hắn tám người liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng được người này. Lâm Dịch đối với kết quả này sớm có dự liệu, nhưng mọi người lại không rõ ràng lắm, chính là kiếm phá dị tượng uy lực chân chính còn không dừng lại ở nơi này. Nếu là Lâm Dịch không cố kỵ thân phận, phóng xuất ra toàn bộ khí huyết lực, kiếm phá vạn tượng uy lực còn muốn bay lên một cái đại bậc thang. Kim đan dị tượng tán loạn, Lâm Dịch nhưng không có thu tay lại ý, xúc địa thành thốn, xoay mở cự khuyết kiếm, hùng hổ trực tiếp xông vào trong đám người. Đối mặt tám người hợp lực vây công, Lâm Dịch biểu hiện vô cùng cường thế, chợt vừa ra tay, liền trực tiếp cướp chiếm thượng phong. Công tôn cổ nguyệt hét lớn một tiếng, các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, mọi người dị tượng lực vừa phóng thích trong khoảng thời gian ngắn vô phương lần thứ hai phóng thích kim đan dị tượng, chúng ta thi triển tuyệt học đem đánh giết. Phải nên như thế, Tất Cốc Viễn cũng trầm giọng nói. Tiên đảo tam hoàng tử kịch liệt thở hổn hển quát to. Tiên đảo tộc nhân cùng tiến lên trước chém giết nơi này kẻ trộm, báo thù rửa hận. Cơ hồ là đồng thời, công tôn cổ nguyệt tám người tuyệt học xuất thủ, tiên đảo 10 tên tu sĩ cũng cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể, vũ động trường đao, hướng Lâm Dịch chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao quang phá không, ngay lập tức liền tới, tuyệt học nổ vang, âm thanh cũng ở đây đỉnh núi tiếng vọng không ngừng. Mắt thấy Lâm Dịch sắp bị bao phủ đang lúc mọi người công kích dưới, Lâm Dịch lại thần sắc bình tĩnh, vui mừng không hãi sợ, hét lớn. Tuyệt học kiếm nhận phong bảo, kim đan đại thành tu vi toàn lực phóng thích, gần vạn đạo lam sắc kiếm khí tại Lâm Dịch bao quanh thành hình. Cùng lúc đó, bất diệt kiếm thể huy động cự khuyết kiếm tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt hình thành một đoàn muốn tiếp nối thiên địa lam sắc hình rồng phong bảo, kiếm khí răng khắp nơi, vô địch. Đây là sau khi đột phá Lâm Dịch, sau khi đột phá bất diệt kiếm thể, lần thứ hai thu được kiếm chi mảnh nhỏ kiếm khí. Kiếm nhận phong bạo uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Chỉ một thoáng, đỉnh núi huyết vụ ào ào tán loạn, bụi bặm phi dương, cát bay đá chảy. Lấy một địch chúng, hoàn toàn là chính diện cứng rắn va chạm, Lâm Dịch cho thấy kinh thế hãi tục chiến lực. Hình rồng kiếm nhận phong bạo bằng vào bất diệt kiếm thể kinh thế thần lực kéo, không thể phá vỡ cự khuyết kiếm lưỡi hỗn loạn trong đó, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Kiếm nhận phong bạo vốn là gồm có một cổ khó có thể tưởng tượng hút kéo lực, cộng chi mọi người tuyệt học đồng thời hướng Lâm Dịch đánh giết mà tới, trước có qua có lại, mọi người ào ào không khống chế được thân hình, hướng trung gian phong bạo trong di động. Ùng ùng, thương thương thương, tuyệt học trong lúc đó va chạm càng thảm liệt càng hung hiểm. Tiên đảo tu sĩ trường đao bị kiếm nhận phong bạo cuốn vào trong đó, bẻ gãy nghiền nát vậy bị đánh cho mảnh nhỏ. Công tôn cổ nguyệt bọn người cái trán toát ra tầng một mồ hôi lạnh, không ngừng gia trì đan khí linh lực, hầu như sắp lực kiệt. Các vị đạo hữu chớ có lại lưu thủ, lúc này không đem hết toàn lực chúng ta đều phải bỏ mạng. Công tôn cổ nguyệt miệng rộng một cái, phun ra một đạo kim quang lóe lên máu tươi, gia trì tại tuyệt học trên mặt hét lớn. Đế Long Quyền, thần uy lâm thế. Phun ra cái này thuần nhất máu tươi, Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hiện lên một tia uể oải chi sắc. Nhưng chớp mắt lại mạnh cầm tinh thần, khí huyết bốc lên, bắn ra ra vạn trượng kim quang, giống như một đoàn liệt nhật, khí tức tăng mạnh. Công Tôn Cổ Nguyệt nắm đấm ở trong nổ bắn ra ra một đầu hoàng kim cự long, nguyên bản sắp bị Lâm Dịch kiếm nhận phong bạo cắn nuốt, cả người tiên huyết nhễ nhại, đạt được cái này thuần nhất máu tươi gia trì, thương thế phục hồi, lần thứ hai trở nên đằng đằng sát khí, dung đùi đắc ý hướng trung gian phong bạo đánh tới. Tất Cốc Viễn bọn người nhìn thấy một màn này, trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, cũng ào ào phun ra chân quý máu tươi, gia trì tại tuyệt học trên mặt, muốn một lần hành động đem Lâm Dịch chém giết nơi này. Ta nói rồi, các ngươi kém xa. Lâm Dịch thanh âm lạnh như băng tại phong bạo trong truyền ra. Phá cho ta, chấm, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hào hùng cái thế. Tiên đảo Tam Hoàng từ nghe được Lâm Dịch sát ý nghiêm nghị thanh âm, theo bản năng đem thân hình dừng lại, vẫn chưa theo mọi người tổng cộng công đi tới. Đang bị Lâm Dịch chém giết một lần sau, Tiên đảo Tam Hoàng tử ở sâu trong nội tâm liền đối với Lâm Dịch mang theo một loại thật sâu sợ hãi. Giờ này khắc này, Tiên đảo Tam Hoàng tử bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thủ đoạn nghịch thiên, tốc độ tu luyện càng là khó có thể lý giải, biết rõ chúng ta tại đỉnh núi chờ, lại vẫn muốn cường thế xuất thủ, hắn không phải người ngu, liền nhất định có nắm chắc đem ta chém giết. Ngẫm lại trước kia, Lâm Dịch hay là nửa bước kim đan lúc liền tại trước mắt bao người, tám người hợp lực vây công trong, đem bản thân giam cầm chấn áp, sau đó phóng thích một lần, lần thứ hai chém giết. Lần này đi qua, không có thân thể sẽ đến, ai đều không thể lý giải Tiên đảo Tam Hoàng tử đối với Lâm Dịch cái loại này thật sâu kiêng kỵ. Người này tâm tư kín đáo, nếu là muốn giết ta, liền nhất định có thể giết chết. Chẳng biết tại sao Tiên đảo Tam Hoàng tử trong đầu dâng lên như vậy một cái nhìn như hoang đường ý niệm trong đầu. Không được, ta không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, thiếu ta lực một người, nói vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nghĩ lại đến tận đây, Tiên đảo Tam Hoàng tử miễn cưỡng thoát khỏi kiếm nhận phong bạo phạm vi, đem thân hình ẩn vào trong hư không, thờ ơ lạnh nhạt. Tại kiếm nhận phong bạo hoàn mỹ giấu giếm dưới, bên ngoài căn bản không cách nào thấy rõ Lâm Dịch thân hình, thần thức càng là không cách nào tra xét vào phong bạo bên trong, còn chưa tới gần cũng đã bị cắn nát. Ý vị này, tại kiếm nhận phong bạo trong, Lâm Dịch có thể không hề cố kỵ phóng thích khí huyết lực. Kiếm nhận phong bạo không chỉ là tuyệt học, càng là một loại có thể cho Lâm Dịch thỏa thích phóng thích khí huyết lực thủ đoạn, lần thứ hai tiến giai sau bất diệt kiếm thể khí huyết lực mạnh bao nhiêu đại, Lâm Dịch mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng sau một khắc bộc phát ra công kích chính là chiêu này tuyệt học có khả năng đạt tới cực hạn, kiếm nhận phong bạo phối hợp khí huyết lực hoàn mỹ nhất thể hiện. Cách chương.